Chương 2070, không tự sát. Cái kia ta giúp ngươi. Một tên đại hán tóc đỏ từ trong mọi người chậm rãi đi ra, hắn nhìn lấy Trần Phong, lãnh lãnh nói ra, tiểu tử, ta là Huyết Đà phái đại trưởng lão, ngươi là ai xưng tên ra người này, chính là Huyết Đà phái đại trưởng lão, cũng là Huyết Đà phái bên trong thực lực cao nhất ba người một trong. Huyết Đà phái trưởng môn, Huyết Đà phái đại trưởng lão, cùng Huyết Đà phái đại cung phụng chính là ba đại cao thủ. Âu ngươi hỏi tên của ta thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, liền ngươi, cũng xứng Huyết Đà phái đại trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi muốn chết hắn chính là đường đường lục tinh vũ vương cao thủ, lại bị người làm nhục như vậy, lại như thế nào nhịn được bên dưới cái này miệng khí. Trần Phong cười lạnh nói, muốn chết chính là ngươi mới đúng nói, thân hình hắn tránh gấp, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Huyết Đà phái đại trưởng lão điên cuồng ngăn cản, át chủ bài nơi tận cùng, căn bản là vô dụng. Trần Phong thậm chí chiêu thức gì đều vô dụng, chỉ là đem cái kia hung ác vô cùng lực lượng ầm vang tuôn ra, chính là trực tiếp đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe, ở ngực lo mờ, trung điệp té ngã trên đất, đã khí tuyệt cái gì đại trưởng lão lại bị tiểu tử này giết đi. Huyết Đà phái đám người nhao nhao phát ra không dám tin kinh hô. Nếu như nói bọn hắn vừa rồi nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt chỉ là một tia ngưng trọng lời nói, như vậy hiện tại thì là tràn đầy đều là kiêng kỵ, cùng nhiều như vậy một tia e ngại. Vừa rồi, bọn hắn chỉ là bả Trần Phong trở thành một cái hơi có chút phân lượng đối thủ, mà bây giờ thì là đã đem hắn trở thành một vị đối thủ đáng sợ. Bất quá bọn hắn còn có một chút hy vọng, tiểu tử này thực lực xác thực cường đại, lục tinh vũ vương đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chúng ta còn có thất tinh vũ vương cấp bậc trưởng môn cùng thất tinh vũ vương cấp bậc đại cung phụng có bọn họ. Tiểu tử này chưa chắc là đối thủ nhưng là liền ngay cả chính bọn hàn ở, đều cảm. Thấy lời nói này đến không có chút nào ngọn nguồn khí, thiếu niên này thực sự quá mạnh. Một chiêu liền đem lục tinh vương cấp khác đại trưởng lao trực tiếp chém giết. Lúc này, trong đám người lại là đi tới hai người. Hai người này, trên thân cái kia bạch trên áo đều dùng kim sắc sợi tơ thêu lên đồ án. Lộ ra rất là lộng lẫy, hai người bọn họ chính là thất tinh vũ vương cấp bậc Huyết Đà phái trưởng môn cùng Huyết Đà phái đại cung phụng. Cái kia Huyết Đà phái trưởng môn sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Trần Phong, thay cho chắp tay, nói ra, các hạ, không biết cao tính đại danh. Chúng ta chính là Huyết Đà phái, ngang dọc nơi đây vạn lý, ta Huyết Đà phái chính là hàng thứ nhất thế lực. Hắn lúc nói lời này, trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên rất lấy Huyết Đà phái làm vinh. Mà Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường, nụ cười hơi ngoắc ngoắc, nhàn nhạt nói ra, Huyết Đà phái à, thật có lỗi, chưa nghe nói qua. Trần Phong cái này thật đúng là không là nói dối, hắn thật chưa nghe nói qua, nhưng hắn xem xét cũng biết nói, cái này Huyết Đà phái khẳng định không phải vật gì tốt. Trần Phong câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc, Trần Phong đây quả thực là hung hăng quạt bọn hắn một bạt tai. Mà lúc này, trong thương đội những người kia thì là nhìn lấy Trần Phong, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là cảm kích cùng sùng kính, trong mắt tràn đầy hy vọng chi sắc. Bọn hắn lúc đầu đều đã tuyệt vọng, cho là mình nay ngày hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết còn phải bị nhục nhã, lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma hoành không giết ra tới một cái cường đại như thế thiếu niên, đem bọn hắn cấp cứu. Cái kia Huyết Đà phái trưởng môn nhìn lấy Trần Phong, hít một hơi thật dài khí, nhẫn bên dưới lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra, như vậy các hạ, đến cùng muốn như thế nào, muốn như thế nào? Trần Phong lánh lánh nói ra, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta các. Ngươi Huyết Đà phái ở đây giết chóc vô tội, dâm nhục phụ nữ, sở tác sở vi, thiên nhân cộng phân. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi tự sát đi cái gì, ngươi để ta tự sát? Huyết Đà phái trưởng môn trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, trận to mắt nhìn Trần Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không phải ngươi, mà là ngươi, còn có hắn nói. Hắn lại điểm một cái Huyết Đà phái đại cung phụng, loại lời này nói ra, cho người ta một loại phi thường hoang đường cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác từ Trần Phong miệng bên trong nói ra, liền là phi thường làm cho người tin phục, giống như là đương nhiên. Huyết Đà phái trưởng môn cùng Huyết Đà phái đại cung phụng hai người liếc nhau, đều là biết đạo chuyện hôm nay không có khả năng thiện lương. Hai người bọn họ đống nhiên phát ra hét to, cùng một chỗ hướng về Trần Phong vọt tới, quyền đầu hung hăng oanh kích tới. Đều là cùng một thời gian, đánh ra bản thân tối cường tuyệt chiêu. Bọn hắn biết nói, hôm nay cùng Trần Phong đã là không chết không thôi. Trần Phong cười lạnh, không tự sát thật sao tốt, cái kia ta giúp các ngươi nói. Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đồng dạng một quyền đánh ra. Một quyền, đối hai người tối cường tuyệt chiêu tất cả mọi người là quan tâm đến cực điểm nhìn lấy một màn này, Huyết Đà phái đám người trông mong cùng với chính mình người thắng, mà những cái kia thương đội người thì là ngóng trông Trần Phong có thể thắng. Vang một tiếng vang, Trần Phong vững vàng lại rơi về tới song xí phi đà phía trên, thần sắc vô cùng dễ dàng. Mà lúc này, Huyết Đà phái trưởng môn cùng Huyết Đà phái đại cung phụng hai người, thì là cùng nhau phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, hai người bọn họ trực tiếp rớt xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, đã là bị Trần Phong trực tiếp quanh sát. Nhìn thấy tình cảnh này, hiện chứa NG lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, thương đội đám người chính là buộc phát ra một trận cự đại tiếng hoan hô. Những cái kêu Huyết Đà phái người, thì là sắc mặt sáng quét, Trần Phong gậy đạn ngón tay, tựa như vừa rồi giết không phải hai tên thất tinh vũ vương cao thủ, mà là hai con rệp. Hắn nhìn lấy những cái kêu Huyết Đà phái người, nhàn nhạt nói ra, các ngươi chỗ co vừa rồi tay dính máu tươi người, đều tự sát đi không có giết người, mình gãy mất một đầu cánh tay, cút nhanh lên. Những cái kêu Huyết Đà phái đám người, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng lại do dự không chịu động thủ. Trần Phong cười lạnh nói, không động thủ đúng không tốt, cái kia ta liền lại giúp các ngươi một lần. Nói, thân hình lóe lên, ầm ầm ầm ầm, không ít vừa rồi trên tay chấm máu tươi người, bị Trần Phong giết chết. Những cái kia Huyết Đà phái người, rốt cục cũng chịu không nổi nữa cái này áp lực cực lớn, bọn hắn cảm giác cùng dạng này bị Trần Phong giết chết, trước khi chết tâm lý nhận hết thống khổ, còn không bằng tự sát tốt. Ra một tiếng hét thảm, một tên Huyết Đà phái người trực tiếp vung đao tự sát. Có hắn mang đầu, không ít Huyết Đà phái người nhao nhao tự sát. Mà ban nãy chút không có giết người, trong lòng thì là mười phần may mắn, nhao nhao gãy mất mình một đầu cánh tay. Thoáng qua ở giữa, nơi này máu chảy thành sông, tuy nhiên chết, đều là đáng chết người. Mà những cái kia không chịu tự sát người, tự nhiên cũng là bị Trần Phong từng cái liệu lý. Trong nháy mắt, vừa rồi khoảng chừng 600-700 người Huyết Đà phái liền chỉ còn lại có 200 người không đến, mà lại đều là gãy mất một đầu cánh tay. Trần Phong nhìn lấy BNHN, lãnh lãnh uống nói, còn không mau cút đi. Đúng, đúng, chúng ta cái này lan, cái này cút. Những cái kia Huyết Đà phái người, như được đại xá, nhao nhao chạy trối chết, té cất té đái rời đi.